Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Ẩn tàng chữa thương. Thượng, ngũ đại cao thủ tại không trung làm thành một vòng, lập tức liền bắt đầu động thủ. Huyết ma lúc này chính là hư nhược thời điểm, tại toàn lực áp chế kịch độc trong cơ thể, sức chiến đấu tự nhiên trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà lại, năm người này bất kỳ một cái nào đều là thánh khung cảnh bên trong cao thủ. Nếu như tại lúc bình thường một đối một tự nhiên không thể nào là huyết ma đối thủ. Nhưng là năm người liên thủ, dù là huyết ma là trạng thái bình thường, cũng không nhất định có thể đánh được bọn hắn. Loại thời điểm này, nó làm sao có thể là năm người này đối thủ? Giống, giống, ầm ầm, một trận đại chiến triển khai. Huyết ma thỉnh thoảng phát ra từng tiếng phẫn nộ lại thống khổ giống lên một tiếng. Chiến đấu dư ba nháy mắt liền đem ngọn núi này phá hủy. Chia năm xẻ bảy, từng khối cự thạch không ngừng trượt xuống, giống như phát sinh một trận siêu cấp động đất. Bất quá, chiến đấu cũng không có duy trì quá lâu. Dù sao huyết ma một mực tại áp chế kịch độc, sức chiến đấu nhận rất lớn hạn chế. Giãy giụa 3 phút tả hữu, cuối cùng bất đắc dĩ bị 5 người này chém giết. May mắn xúc sinh này thân chúng kịch độc, bằng không dựa vào chúng ta 5 người thật là có ăn chút gì lực. 5 người đồng thời từ trên trời hạ xuống, trong đó một tên nữ tử cảm thán nói, nàng chính là Độc Cô Thế Gia trưởng lão. Nhìn xem nằm trên mặt đất huyết dịch không ngừng chảy ra huyết ma, sắc mặt khó coi. Xác thực, chúng ta y nguyên vẫn là đánh giá thấp xúc sinh này thực lực. Trước đó cũng không biết là cùng ai chiến đấu, có lợi hại như vậy kịch độc. Ngô Thụy Nam mở miệng nói, có như thế lợi hại kịch độc, vô cùng có khả năng chính là một cái luyện độc cao thủ. Bất quá luyện độc phương diện cao thủ số lượng rất rất ít, đại bộ phận đều còn tại tà giáo võ giả bên kia. Độc Long tôn giả có thể bài trừ, nếu như là hắn, cái này huyết ma cũng sớm đã chết. Thiên Vũ Tông trưởng lão mở miệng nói ra, đám người nhao nhao gật đầu đồng ý. Độc Long tôn giả cường đại, mặc kệ là hắn thực lực chân thật, vẫn là hắn luyện chế kịch độc, cái này huyết ma căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng sẽ không có. Nhưng là bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có đoán ra kết quả gì đến, cũng liền không nhiều làm suy đoán, mà lại chuẩn bị riêng phần mình trở về. Bọn hắn lần này có thể đồng thời xuất động, hoàn toàn là bởi vì muốn đối phó huyết ma. Hiện tại huyết ma chết rồi, bọn hắn tự nhiên không cần thiết tiếp tục ở chung một chỗ. Nhao nhao quay người hướng phương hướng khác nhau bay đi. Mà một đường chạy trốn Bạch Vũ Triết, lúc này căn bản ngay cả đầu cũng không dám về. Vừa rồi chiến đấu bộc phát thời điểm, hắn liền đã biết có cao thủ đến, đang cùng huyết ma xảy ra chiến đấu. Nhưng là hắn y nguyên không dám có chút dừng lại. Loại trạng thái này hắn tuyệt đối không nguyện ý cùng bất luận cái gì chính mình kẻ không quen biết tiếp xúc. Bởi vì hắn sinh linh chiến giáp còn mặc lên người, loại trạng thái này phía dưới, hắn không dám đem sinh linh chiến giáp cho che giấu, bởi vì thụ thương quá nặng, hắn nhất định phải thần khí chống đỡ. Còn có sinh linh chiến giáp truyền đến kia một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức, để thương thế của hắn sẽ có chuyển biến tốt đẹp, cũng làm cho hắn có sức mạnh tiếp tục chạy trốn. Nếu như hắn lúc này đem sinh linh chiến giáp thu lại, như vậy kết quả chính là trực tiếp té xỉu, thương thế chuyển biến xấu, có thể hay không sống sót đều không nhất định. Nhất định phải lập tức tìm một chỗ che giấu trước chữa thương. Không phải dù là có sinh linh chiến giáp cũng trèo trống không được bao lâu. Bạch Vũ Triết một bên nhanh chóng chạy nhanh, một bên thầm nghĩ lấy. Hậu phương này tòa đỉnh núi cơ hồ tất cả đều sụp đổ. Có thể tưởng tượng người tới mạnh đến mức nào, hắn cũng không dám khẳng định đối phương có mấy người,